Chương 704, 704, quỷ bí tổ chức, 1. Nguyên lai Trịnh Kiều San không thể ăn hải sản, không phải là bởi vì nàng sinh bệnh, mà là bởi vì nàng sợ hãi dị ứng. Bình thường phụ nữ mang thai sức miễn dịch đều rất thấp, đều là không thể ăn hải sản. Mà Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ đều muốn kết hôn, nếu quả như thật là chưa kết hôn mà có con kỳ thật QNZ không có gì, nhưng nhìn Trịnh Kiều San khẩn trương, còn có Lê Lạc Thi ý tứ, chỉ sợ đứa bé này căn bản cũng không phải là Tưởng Hán Vũ trách không được Trịnh Kiều San gấp gáp như vậy cùng Tưởng Hán Vũ kết hôn, hơn nữa còn biết điều như vậy, cái này tuyệt không giống như là nàng nguyên lai phong cách. Trịnh Kiều San thật đúng là có thủ đoạn. Ninh Hoan Tâm không khỏi nghĩ đến vừa mới chết đi không lâu Vương Giai Vũ, nàng tuổi không lớn lắm, cũng là thủ đoạn cao cường nữ nhân, đem mấy cái nam chính truyền bá chơi làm trong lòng bàn tay, mà lại nàng một bên tại một chút con nhà giàu trước mặt giả bộ thanh thuần, giả trang khờ dại vô tội, một bên khác lại cùng mấy cái thổ hào kim chủ dây dưa không rõ, triền miên không thôi. Rõ ràng là một người, lại muốn tại khác biệt mặt người trước giả ra các loại khác biệt khuôn mặt cùng tính cách, dạng này diễn kỹ, không đi diễn kịch cũng là lãng phí. Ninh Hoan Tâm thật hoài nghi thời gian dài, nàng có thể hay không tinh chia hết đâu tốt ta, suy đoán này hiện tại hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Vương Giai Vũ đã chết. Nhưng là hiện tại xem ra, Vương Giai Vũ cùng Trịnh Kiều San thật đúng là rất giống. Là cùng một loại nữ nhân. Còn đối với loại nữ nhân này căm thù đến tận xương thủy, trừ là đã từng bị nữ nhân thật sâu tổn thương qua nam nhân, còn có một loại khả năng. Hung thủ bản thân cũng là nữ nhân. Kỳ thật khi nhìn đến Lê Lạc Thi trước đó, Ninh Hoan Tâm buổi sáng lúc ăn cơm thì có suy đoán như vậy, nữ nhân thường thường so nam nhân càng tinh tế, tương tự, gây án thời điểm, càng thích cố lộng huyền hư, khúc chiết quanh co. Tỷ như tại gây án trước cho Ninh Hoan Tâm phát tác án báo trước, lại hoặc là để Vương Giai Vũ làm gặp phải quỷ trực tiếp, lần này trực tiếp để Vương Giai Vũ di vang thanh thuần nữ MC hình tượng, ẩm vang sụp đổ. Có lẽ, hung thủ từ vừa mới bắt đầu muốn cũng không phải là nhiệt độ, không phải hiệu quả văng rội, nàng chỉ là muốn để Vương Giai Vũ thân bại danh liệt Lý Tỷ. Ninh Hoan Tâm cho Lý Hoa Phỉ gọi một cú điện thoại, Lý Tỷ, ngươi tra được cái này Lê Lạc Thi cụ thể tài liệu sao, nàng cùng cái thứ nhất người chết Vương Giai Vũ có quan hệ sao? Lê Lạc Thi tư liệu cũng không tốt tra, thân phận của nàng bây giờ cùng tên chữ đều là sao đổi, chúng ta bây giờ đã tra được nàng đổi tên trước tư liệu. Nói đến đây, trong điện thoại Lý Hoa Phỉ đột nhiên dừng lại một chút, nàng đổi tên trước tư liệu tại chúng ta tối cao hệ thống bên trong, cha không người này nói cách khác, nàng là cái hắc hộ, là cái không có thân phận người. Đây thật ra là một chuyện rất đáng sợ tình. Một người, vì sao lại không có có thân phận, là ai giúp nàng ngụy tạo thứ một cái thân phận? Nàng trước kia bạn trai là Tưởng Lệ Nhiên, nàng hiện tại cái thứ hai thân phận, bao quát nàng hiện tại sử dụng cái tên này, đều là Tưởng Lệ Nhiên cho nàng xử lý, chuyện của nàng. Chỉ sợ muốn hỏi Tưởng Lệ Nhiên mới rõ ràng, còn nàng cùng Vương Giai Vũ có quan hệ hay không, chúng ta sẽ tiếp tục tra. Lý Hoa Phỉ lúc này đã tại Ngọc Hải Sơn bên trong, thế nhưng là rất bất đắc dĩ, bọn hắn không thể đi Tưởng ra, không thể đánh rắn động cỏ. Hiện tại nàng đang ngồi ở Giản gia trong phòng khách uống trà đâu, Giản lão gia tử lá trà hương vị thực là không tồi. Ân, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm buông điện thoại xuống, lông mày một mực nhíu chặt. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm trước mắt, đột nhiên ngưng tụ một tầng sương mù, tầng kia sương mù càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm, lộ ra mơ hồ màu đỏ. Đây là Ninh Hoan Tâm trừng trừng mắt, cái này khí tức nàng rất quen thuộc. Dạng sáng 6 chương hoàn tất chúc mừng cạn nguyện, hồi ức trở thành quyển sách vị thứ 2 minh chủ, cạn ức A-A-Đát. Đêm hôm khuya khoắt ta bị kinh hỉ đến.